Hải tặc Vương Chi làm theo ý mình. Tác giả: Quan Kỳ Lạn Kha. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 291, chương 292, Sengoku khiếp sợ. Cầu khen thưởng. Cửa phòng họp bị đẩy ra. Trung tướng nhóm mang theo hưng phấn thần sắc, vội vã đi ra. Bọn họ hiện tại đây là đi điều binh, chuẩn bị tiến vào tân thế giới, đem tân thế giới hỗn tạp tổ chức hòa tốc loại trừ. Chờ đợi One Piece xuất thế, tiêu diệt sở hữu hải quân, tiên dương chính nghĩa. Tạp chí trùng đương trung tướng nhóm đi ra phòng họp sau đó. Một cái màu trắng chó lớn chạy vào phòng họp, úp sấp ngồi ở trên chủ vị Shirakawa dưới chân. Mona, Shirakawa nhìn chạy vào thích chó, sờ một cái nó đầu. Từ từ Sangrila chạy đến độ giả sau đó, lao thẳng đến nó nhét vào Tina nơi đó. Người này cũng không so đo. Lần này Tina đưa nó từ chi bộ mang tới, như cũ hí ha hí hửng mà le lưỡi, tỏ ra hết sức cao hứng. Shirakawa nguyên soái, Fujitora thanh âm truyền tới. Ừ, Shirakawa ngẩng đầu một cái, chỉ thấy trong phòng họp người đã đi không sai biệt lắm, nhưng là Fujitora vẫn như cũ ở lại chỗ này. Người thật có lòng tin có thể đánh bại hai tên tứ hoàng liên thủ, One Piece sẽ xuất hiện nha. Fujitora thanh âm có chút khàn khàn. Có thể hay không đánh bại hai tên tứ hoàng là ẩn số, nhưng là ta biết rõ One Piece sẽ xuất hiện. Mà còn khi đó, hải quân địch nhân không nhất định là hải tặc. Shirakawa sờ Mona lông mềm như nhung đầu, có chút trầm giọng nói, lời này giải thích thế nào? Fujitora quay đầu qua, cái này còn chưa nói thật hay. Shirakawa lắc đầu một cái, cũng không tính hướng hắn nói rõ. One Piece kho báu, kỳ thực chẳng qua chỉ là một khối ghi lại đi qua 100 năm lịch sử bia đá. Cái này khối trên tấm bia đá nội dung, có thể trong nháy mắt đem thế giới quý tộc từ thần bảo chỗ ngồi đánh xuống. Hả, lão phu chính là nhãn manh ăn nói vụng về người, ngược lại hỏi nhiều. Kia Shirakawa nguyên soái, lão phu có thể thỉnh giáo một vấn đề khác à? Fujitora hai tay khoác lên trượng trên chuôi đao, hướng Shirakawa hỏi, xin hỏi. Shirakawa gật đầu một cái. New Hải quân là cái gì? Fujitora mị lấy con mắt hỏi. New Hải quân chính là mới tinh hải quân, không tin thần hải quân. Shirakawa nhìn Fujitora, ha ha cười nói, thì ra là như vậy. Hiểu được. Fujitora hai tay đắp trượng đao, gật đầu một cái. Kia Shirakawa nguyên soái, để cho ta cái này nhãn manh người tới nói cho ngươi một cái sự tình đi. Sakka nguyên soái tại mệnh ta đi Dressrosa thời điểm, từng nhận được điện báo thông báo lão phu, nói muốn đi qua Mariezoa, cũng muốn hỏi tội ngũ lão tinh, thiên dạ xoa Doflamingo vì sao sẽ điều động thế giới quý tộc dành riêng quan chức CP không? Mà đi sau sinh cái này cái sự tình. À, nhãn manh người, chỉ biết Akatsuki nhiều như vậy, hy vọng có thể giúp đến thượng nguyên soái đại nhân mau lên. Lão phu cáo lui trước. Fujitora chậm rãi đứng lên, lấy tay trượng châm mà lục lọi đi ra ngoài, đi thong thả. Shirakawa đem Fujitora đưa đi, rồi sau đó xoa xoa cái trán, hỏi tội ngũ lão tinh, cái này Sakazuki lá gan còn thật không phải bình thường lớn a. Quả nhiên hắn chết không có nghĩ như vậy đương nhiên. Tại hải quân bản bộ bên trong, chỉ huy quân đội, làm sao có thể vô thanh vô tức biến mất? Đoán chừng là chính phủ người làm tay chân. Nhưng là nghĩ tại lúc ấy bản bộ mấy trăm nhiều tên tướng tá cùng mấy chục ngàn hải binh nhìn chăm chú bên dưới, vô thanh vô tức giết chết Akainu. Chỉ có quen biết người có loại thực lực này. Quả nhiên có chút hãm hại a. Shirakawa xoa xoa cái trán, trở lại trong phòng họp, tùy tiện ngồi vào một cái trên ghế salon, nhắm mắt dưỡng thần. Shirakawa, phòng họp ở ngoài, Sengoku thanh âm truyền vào. Be be, một tiếng cừu be be âm thanh truyền tới. Sengoku nguyên soái. Shirakawa trợn mở con mắt, nhìn về phía đi vào lão giả râu tóc đều bạc trắng, liền vội vàng đứng lên. Chỉ thấy phía sau hắn còn đi theo gáp bên người còn đi theo hắn cái kia Sơn Dương. Người đã quyết định. Sengoku thẳng tắp nhìn Shirakawa. Người nào lại nghĩ đến. Cái này ban đầu từ hải quân con chốt thí trong trại huấn luyện đi ra. Nửa đường từ Impel Down tới làm hải quân bình thường tiểu quỷ. Vậy mà ngồi lên hải quân nguyên soái vị trí. Đúng a. Shirakawa nhìn Sengoku. Gật đầu một cái. Sengoku thân là hải quân trước đảm nhiệm nguyên soái, là biết được lịch sử bổn văn cấm kỵ. Cũng biết Roger trông coi cái kia có thể hủy diệt thế giới vũ khí là cái gì. Cũng không giấu giếm. Gật đầu một cái. Tiểu quỷ. Ngươi đây là đang đem hải quân dẫn hướng hủy diệt. Biết không? Sengoku đột nhiên giận lên. Một cái níu lấy Shirakawa cổ áo. Sengoku nguyên soái, buông tay. Shirakawa lạnh lùng nói. Sengoku. Gáp nhìn Sengoku tức giận dáng vẻ. Bắt lại hai tay của hắn. Muốn ngăn chặn ở lão hữu. Gâu gâu gâu. Mona nhìn Sengoku nắm Shirakawa cổ áo dáng vẻ. Nhất thời mắng mở răng nanh. Làm bộ muốn nhào tới trước. Be be. Sơn Dương lại là một trận lớn tiếng kêu. Ngoặc kép chấm chấm. Vô thanh vô tức trong lúc đó. Sengoku dưới da. Bắt đầu hiện ra kim sắc. Trong thân thể phát ra một trận tí tách vang rền. Liền muốn bắt đầu cự đại hóa. Buông ra chính mình thân quang. Tiến vào Phật hình thái. Bỏ đi. Shirakawa con ngươi co rụt lại. Đột nhiên thả ra chính mình Haki bá vương. Nhắm ngay Sengoku đi. Cái gì? Sengoku đột nhiên bị Haki bá vương trùng kích. Trước tiên đầu rung một cái. Tăng tăng lui về phía sau. Trên người kim quang cũng phai đi. Mặc dù thân là chí tướng. Nhưng là thực lực của hắn không kém một chút nào. Đối mặt Shirakawa kia theo khí phách tăng thêm. Đã đạt tới tứ hoàng cấp Haki bá vương. Cũng không khỏi ngược lùi lại mấy bước. Thậm chí ngay cả năng lực đều bị ức chế. Tạm thời tiêu lui xuống đi. Haki bá vương. Người thế nào sẽ tiến vào hải quân? Sengoku khó khăn lắm đứng vững. Trợn mắt hốc mồm nhìn Shirakawa. Loại này Haki là bẩm sinh. Trăm trong vạn chọn một vương tư chất. Cùng quả thực năng lực giác tỉnh. Khoa học kỹ thuật cùng thể thuật. Bao kiếm thuật. Bốn người. Cũng vì cường giả xưng bá thế giới bốn loại sức mạnh. Có được Haki bá vương người. Giống nhau đều không nguyện khuất cư nhân hạ. Ôm bất tuần. Cho nên hải quân không sẽ thu loại bất an này định nhân tố. Thậm chí một khi phát hiện. Lại sẽ phán định là ác tư chất. Tiến hành gạt bỏ. Để phòng ngừa sẽ xuất hiện giống dâu trắng lớn như vậy hải tặc. Cho nên tại Amazon Lily trên. Người bà đám người phát hiện Shirakawa Haki bá vương. Tương đối kinh ngạc hắn là hải quân thân phận. Sengoku nguyên soái. Người thời đại đã qua. Liền nhìn cho thật kỹ. Thời đại mới. Vô luận hay không. Ta đều sẽ không để cho hải quân như thế nào. Câu ra đại tướng đã trở lại hải quân. Chính tại ngư nhân đảo. Qua mấy ngày. Ngài đi gặp hắn một lần đi. Shirakawa nhắm mắt lại. Cũng không muốn giải thích. Đem hai tay cắm ở bên hông. Chậm rãi rời đi phòng họp. Lão. Gáp nhìn rời đi Shirakawa. Lắc đầu một cái. Điều này sao có thể. Sengoku không tưởng tượng nổi nhìn Shirakawa rời đi màu đen áo khoác ngoài trên màu trắng hải. Quân tiêu chí. Có chút hoảng thần. Nhớ lại Shirakawa tài liệu đến. Đông Hải xuất hiện bình thường hài đồng. Vô thân vô cố. Dù là có vương tư chất, lại thì như thế nào khả năng đi tới hôm nay bước này? Tiến vào Impel Down, nhiệm vụ tuần tra lúc vểnh đi tân thế giới, rồi đến Đông Hải độ giả. Hết thảy, bộ chung một chỗ, lại là một cái to lớn đại kế hoạch, là làm theo ý mình. Sengoku, tiếp theo làm sao bây giờ? Gáp nhìn ngẩn người Sengoku, chuẩn bị tham gia thế giới hội nghị. Qua mấy ngày đi gặp câu ra, Sengoku nghiêm sắc mặt, ha ha, vừa vặn thật lâu không thấy câu ra tiểu tử kia. Gáp nghe vậy ha ha cười nói, be be, Sơn Dương lần hai lớn tiếng kêu một tiếng, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.